Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, không đơn giản thức ăn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Trương Thanh Dương bây giờ ở điểm giao dịch qua đặc biệt. Thích ý, quản quản cửa, xem lễ tân, mỗi ngày còn có người sống sót tới nịnh hót, dành cho các loại chỗ tốt, và người sống sót ở giữa muội tử đánh một chút giám. Làm mập mờ, được không thích ý, bất quá đối với mình, mới tỷ phu cũng chính là tam ca. Hắn vẫn là vô cùng sợ, loại này tựa như con chuột gặp phải mèo trạng thái. Chính hắn cũng không biết, có thể chính là ban đầu một cước kia phong tình đi. Tối hôm nay cơm tối, hắn như cũ trợ thủ, cái này ra tay cũng chỉ không sai biệt lắm chân chạy việc. Nhưng là hắn đối với việc như vậy, ngược lại vô cùng thích, điểm giao dịch lại có bao nhiêu người muốn dựa vào hắn tỷ tỷ và hà tỷ. Hắn vô cùng rõ ràng, như vậy chân chạy việc đối với bọn họ mà nói, chính là thiên đường như nhau, chớ nói chi là mỗi ngày thật tốt một ngày ba bữa. Rượu thuốc lá không giới hạn, còn có vậy quyền lực cảm giác, Trương Thanh Dương thật sự là yêu thích chị nàng. Nếu không phải chị nàng ban đầu sáng suốt lựa chọn đi theo tam ca, bọn họ cũng sẽ không có bây giờ vị trí. Hắn cũng không biết bây giờ ở mặt thế như vậy sung sướng. Tối hôm nay hắn kết thúc đổi trác, liền một mực nghe theo phân phó của tỷ tỷ ở dưới lầu giữ cửa. Rốt cuộc lão vương đầu tới, mặc dù mang theo mạch từ, nhưng là hắn vậy sẽ không nói gì nhiều. Đối với cứ điểm người sống sót, hắn có thể tùy ý uy hiếp chửi rùa, bởi vì hắn có sức, thì hắn và tam ca, đều là hắn sức, nhưng là đối với điểm giao dịch lớn nhất mấy cái đoàn đội người sống sót đầu lĩnh. Mặc dù hắn không e ngại, nhưng là hắn cũng sẽ không giống đối với phổ thông người sống sót như vậy thái độ. Một là tỷ hắn phân phó, còn có chính là những người này đều cùng tam ca là quen biết đã lâu. Hắn cũng không muốn tự tìm phiền toái, chỉ cần bọn họ không trêu chọc mình, dẫu sao mọi người ở nơi này mà thế, vì còn sống đều không phải là ngu xuẩn. Làm lão vương đầu và mạch tử cuối cùng tiến vào khách sạn sau đó, hắn cũng theo đó đóng lại kín cửa, như vậy theo sau bọn họ lên lầu, điểm giao dịch an ninh và quản chế đặc biệt nghiêm mật. Nếu như có người leo tường hoặc là lật leo lên, cùng với không từ cửa chính tiến vào, cũng sẽ ở điểm giao dịch phát sinh báo động, chu toàn quản chế sẽ để cho bọn họ không che giấu. Rồi sau đó quả vậy là vô cùng nghiêm trọng, Trương Thanh Dương tùy thân vậy mang tưởng sơn cấp cho súng lục. Cái này cũng là vì áp đảo điểm giao dịch phòng khách người sống sót. Cùng với phòng ngừa đột phát chuyện kiện, Trương Linh vẫn là rất cưng chiều hắn người em trai này. Mặc dù người em trai này vậy không thế nào đáng tin, nhưng là trong mặt thế, người thân người nhà đã lại nữa, Trương Linh cũng là như vậy một người thân nhân, cho nên nàng vẫn đối với tại Trương Thanh Dương giỏi vô cùng. Bất quá nàng cũng không biết cõng tưởng sơn cho cùng hắn đệ đệ các loại chỗ tốt hoặc là điểm giao dịch trang bị, so với đệ đệ, nàng hơn nữa biết chồng mình tầm quan trọng. Làm Trương Thanh Dương mở cửa phòng, mang theo lão vương đầu và mạch tử sau đó, hắn vậy theo hai người đi tới trước bàn, hướng tưởng sơn cùng với hai người chị chào hỏi, sau đó tìm Phan đại đầu bên trên vị trí ngồi xuống. Mà lão vương đầu và mạch tử cũng cùng tưởng sơn cùng với hai phụ nữ chào hỏi. Yên lặng ngồi xuống, đối với hồi lâu không thấy người đàn ông, bọn họ từ bề ngoài không nhìn ra bất kỳ biến hóa. Chẳng qua là chưa bao giờ đoạn biến hóa điểm giao dịch. Bọn họ cũng có thể tưởng tượng được người đàn ông vậy đang không ngừng biến hóa. Còn như loại nào biến hóa, bọn họ liền không biết được. Mạch tử, ngươi theo tới làm chi? Đứa bé cứ mù tham gia náo nhiệt. Phan đại đầu mở miệng cười trêu ghẹo nói. Lời nói có chút chậm tách ra bầu không khí. Cùng với điều động háo hức cảm giác. Hắn và mạch tử như cũ không thế nào đối nhãn, nhưng là lẫn nhau ở giữa hòa khí ít rất nhiều. Mạch tử vẫn là như cũ, bất quá từ trên mình đã đổi dạng trang điểm lên, có thể nhìn ra và dĩ vãng không cùng. sạch sẽ tóc ngắn, cùng với dần dần lú đầu Hồ Cha Tử, một cổ thành thục cảm giác tự nhiên nảy sinh. Bất quá cũng chỉ trong một cái chớp mắt này. Phan đại đầu, lão tử có tới hay không quản ngươi pê chuyện à? Một câu nói này, phá vỡ hắn thành thục ngụy trang, cũng để cho Phan đại đầu to lớn gương mặt có chút đỏ lên. Hắn mặc dù biết có thể là loại này kết cục, nhưng là vẫn là vì đánh vỡ yên lặng bầu không khí. Nói ra như vậy tiếng nói, vốn đang rất yên lặng bầu không khí quỷ dị, ở hai người đối thoại hạ, ngay tức thì đổi được cười to, Liên Tưởng Sơn vậy nhỏ mỉm cười nhìn hai người, bên trên hai phụ nữ lại là che miệng nhẹ giọng cười lên. Tốt lắm, nếu người đều đến đông đủ, ăn cơm trước đi, Tưởng Sơn mở miệng nói, thức ăn cũng sắp lạnh, hơn nữa ngày hôm nay bữa cơm này nhưng mà không phải so tầm thường. Mạch Tử và Phan Đại Đầu ngừng câu chuyện, hai người đối với bọn họ lẫn nhau cải và lơ đễnh. Dẫu sao bọn họ vẫn luôn là như vậy, bất quá Mạch Tử là người nóng tính, hắn mặc dù cũng sợ sợ Tưởng Sơn, nhưng là vẫn là có nói thẳng. Tam ca, ngươi nói trước chuyện đi, ngươi không nói sự việc, ngươi xem mọi người đều không thể an tâm ăn cơm. Tưởng Sơn phủi hắn một mắt. Cái này vốn đang coi là hoạt bát người tuổi trẻ, bây giờ ở trong mặt thế vậy lớn lên thành một cái đoàn đội người sống sót đầu lĩnh. Hơn nữa hắn dị hóa cũng ở đây Tưởng Sơn hướng dẫn dưới sự giúp đỡ từ từ hiện ra. Cầm đũa lên, xốc lên một khối trứng gà, hắn khẽ mỉm cười, sau đó bỏ vào trong miệng, nho nhỏ nhai, các loại thức ăn xuống bụng, Tưởng Sơn nhìn mọi người chậm rãi mở miệng. Bữa cơm này nhưng mà các người muốn ăn, nhưng không ăn được, đối với mặt thế người sống sót, cùng với người dị hóa nhưng mà có lớn vô cùng trợ giúp, vừa nói đưa lên một chút cằm tỏ ý hai phụ nữ. Động đũa, mà mình lại xốc lên một khối rau phối hợp trứng xài bỏ vào trong miệng. Từ từ thưởng thức, đối với chúng ta có trợ giúp, Mạch Tử và mọi người trong miệng nhỏ giọng lẩm bẩm. Nghi hoặc nhìn trước mặt tràn đầy một bàn thức ăn. Quả thật, như vậy phong phú thức ăn bọn họ coi như ở điểm giao dịch hạ. Không thiếu vật liệu tình huống trong, vậy sẽ không dễ dàng được ăn. Bọn họ không thể nào như vậy phô trương lãng phí. Cùng với một bữa cơm làm nhiều như vậy thức ăn. Có cá có thịt có canh có cơm ni nhưng là phải nói cùng người khác không cùng. Muốn ăn, không ăn được. Cái này làm cho bọn họ lại là tò mò lại là không đoán ra. Mà bên trên Trương Thanh Dương lại không nghĩ nhiều như vậy. Trực tiếp động khởi đũa ăn. Đối với mình trong nhà vậy điểm giao dịch, hắn không có gì băn khoăn. Nói sao tam ca và tỷ tỷ đã động đũa. Hắn không băn khoăn gì. Mạch Tử và Lão Vương đầu nhìn nhau một cái. Vậy bắt đầu động khởi đũa. Phan Đại Đầu, Lương Khánh và Bảo Huy vậy cũng ăn. Mùi vị quả thật không tệ, Linh tỷ tay nghề quả thật được a, đều đuổi lên trước kia tiệm cơm đầu bếp, nhưng là vậy không việc gì không cùng à, mấy người ăn thức ăn, tỉnh hồn lại, cũng nhai kỹ nuốt chậm lẫn nhau thấp giọng kề, mà Tưởng Sơn nhưng bình tĩnh nhìn mọi người, cầm lên trên bàn bia uống, cũng không lâu lắm, chỉ chớp mắt, Phan Đại Đầu và Bảo Huy dẫn đầu kịp phản ứng, cả người run một cái. Một loại người dị hóa bản năng, từ trong thân thể tản mát ra, dần dần trợn to con ngươi, nhìn trước mắt thức ăn, để cho bọn họ đặc biệt kinh dị, chỉ có ở đánh chết xác sống mới có cái loại đó cảm thụ. Đột nhiên xuất hiện ở trong thân thể, cái loại đó người dị hóa đánh chết xác sống, nhỏ nhặt không đáng kể nhưng là có thể cảm nhận được lực lượng tích lũy. Lại đang mới vừa ăn tiếp trong thức ăn xuất hiện. Hơn nữa loại cảm giác này lại so đánh chết xác sống hơn nữa rõ ràng. Hơn nữa trực tiếp, cái này, Phan Đại Đầu đôi đũa trong tay chỉ trước mặt thức ăn. Trong miệng run rẩy, không biết nên làm sao mở miệng. Tam môn sơ, tam ca, đây là chuyện gì xảy ra? Bảo Huy liền trực tiếp rất nhiều. Hắn mặc dù đặc biệt kinh ngạc, nhưng vẫn là mở miệng dò hỏi. Mà bên trên Lão Vương Đầu và Mạch Tử vậy cảm nhận được loại này thần kỳ cảm giác. Không cầm được ngạc nhiên cùng với khẩn trương. Tưởng Sơn buông xuống ly rượu. nhìn không dằn nổi mọi người, chậm rãi mở miệng nói, có phải hay không cảm nhận được lực lượng thần kỳ, một loại thuộc về người dị hóa lực lượng tăng lên, mặc dù không nhiều, nhưng là loại cảm giác đó có phải hay không đặc biệt tuyệt vời, mọi người nuốt nước miếng gật đầu. Một cái, biểu tình trên mặt mỗi người không cùng, nhưng là khẩn trương khẩn cấp, cũng viết ở phía trên. Nhìn bên cạnh Trương Linh khôn khéo cho hắn đi trong ly rượu đưa thêm trước rượu. Tưởng Sơn cười tiếp tục nói, người dị hóa lực lượng đặc biệt thần kỳ, trừ đánh chết xác sống và thú nhân hóa, cùng với dị sinh thú bên ngoài, còn có một loại đường tắt, ta vẫn không có và các người nói. Bây giờ ta nói cho các người, bữa cơm này là dùng dị sinh thú trứng làm. Bọn chúng tác dụng. Đó là có thể tăng lên các người cùng với ta, những thứ này ở trong mặt thế cường đại người dị hóa lực lượng. Các người nói, bữa cơm này, là các người muốn ăn, liền có thể ăn được sao? Nhìn mọi người đang lời hắn trong há to mồm, sợ hãi bộ dáng, Tưởng Sơn cười hơn nữa thoải mái, tay phải một cái vỗ vào bên cạnh Trương Linh vậy quần cụt lộ ra đùi đẹp lên. Cầm ly rượu lên ngửa đầu uống một hớp. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ THTTPS. Chuyện.tangthuviện.vn/doc-nối-chuyện-chéo-doc-nối-pham-tu-chan-nu-tam-nu-ti-u-gạch-nối-en-u-gạch-nối-ti-i. Hết chương.